Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 172, Lục Gia Phố, 8, tiểu lão đầu từ trong phòng chui ra tới, vội vội vàng vàng mà chạy ra môn đi, Cố Hề Lịch rốt cuộc có cơ hội tiến tiểu lão đầu trong phòng nhìn một cái. Tằng Giai Lị quả nhiên cũng là đánh cái này chủ ý. Lâm ấp Trần, ta cho các ngươi trông chừng. Có phát hiện đến nói cho ta, này đương nhiên có thể. May mắn tiểu lão đầu cửa phòng không phải bỏ túi bàn. Cố Hề Lịch ngồi ở trên xe lăn mặt cũng có thể vào nhà. Một cái độc thân lão nhân phòng là thực bẩn thỉu, chỉ có phóng thần tượng vị trí thực sạch sẽ, còn thờ phụng mới mẻ trái cây. Đầu gỗ thần tượng điêu khắc phi thường thô ráp, Cố Hề Lịch lấy nó cùng từng công giống tiến hành đối lập. Kia hai ba phân tương tự đều nói không hảo có phải hay không tâm lý tác dụng. Đây là cái phòng đơn, nhìn không sót gì, thật đáng tiếc, ra chạm khẩu cũng không ở chỗ này. Cố Hề Lịch tìm kiếm manh mối tốc độ thực mau, chỉ chốc lát liền từ tivi bên cạnh trong ngăn tủ mặt nhảy ra tới một kiện nhiễm huyết màu lam áo khoác. Nàng cùng áo khoác chủ nhân ngồi chung một chiếc xe tiến vong linh lĩnh vực. Sẽ không nhận sai. Tằng Giai Lị liền càng sẽ không nhận sai, là vi bá trong phòng trừ bỏ huyết, cái gì đều không có, quần áo tự nhiên cũng không thấy, cố tình hắn áo khoác bị tiểu lão đầu lén lút giấu đi. Là áo khoác có cái gì đặc biệt sao? Từ lam áo khoác nội đâu chung, Cố Hề Lịch phát hiện một quả gấp thành hình tam giác hoàng phù. Này phù thượng dùng chu sa, phát ra nhu hòa hồng màu vàng bảo quang. Có loại cùng bảo kính quang mang không sai biệt lắm cảm giác. Rất có thể là đạo cụ, nhưng lại là ở vi bà áo khoác bên trong tìm được. Cố Hề Lịch vẫn là ẩn ẩn cảm thấy thứ này có chút không khỏe. Cố Hề Lịch, người muốn sao? Tằng Giai Lị kinh ngạc, người không cần. Cố Hề Lịch, tổng cảm thấy phù có điểm tà tính. Tằng Giai Lị có điểm do dự. Vạn nhất hoàng phù là quan trọng đuổi quỷ đạo cụ đâu. Nhưng nàng nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là quyết định không cần nó, bởi vì cho tới bây giờ, Cố Hề Lịch sở hữu quyết định đều là chính xác, ít nhất ở hiện tại xem ra là chính xác. Tằng Giai Lị cắn cắn môi dưới, ta cũng không cần. Cố Hề Lịch liền đem hoàng phù nhét trở lại áo khoác bên trong. Gâu gâu gâu, A Hoàng ở kêu, hai cái vừa mới trở lại trong viện. Tiểu lão đầu liền chắp tay sau lưng vào, hắn kiệt lực tưởng lộ ra trầm trọng biểu tình, nhưng hắn rõ ràng ở mừng thầm, loại này ý mừng có điểm tàng không được, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Hắn đối tử vong sự kiện phát sinh là thấy vậy vui mừng. Người này cho người ta mang đến phi thường cường không khỏe cảm. Hắn hừ cười nhỏ đi tới. Không cần chạy loạn, lập tức liền ăn cơm siêu, hai người đem tìm được hoàng phù sự tình nói cho Lâm ấp Trần nghe. Không nghĩ tới Lâm ấp Trần sẽ nói, nguyên lai vi bá khi đó bỏ vào trong túi mặt chính là hoàng phù A. Ngày hôm qua các du khách chuẩn bị rời đi pha lê xưởng thời điểm. Trên lầu đã xảy ra chuyện, Cố Hề Lịch hành động không tiện tại chỗ chờ, mặt khác du khách toàn bộ chạy tới lầu 6. Giết người giả thê tử Tiểu Doãn ở in ấn trong phòng mặt tự sát. Tình huống thực hỗn loạn, Lâm ấp Trần vừa vặn nhìn đến vi bá từ nhỏ Doãn móc chìa khóa thượng túm xuống dưới thứ gì. Khả năng chính là hoàng phù, Cố Hề Lịch lúc ấy không có ở hiện trường, đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, có được hoàng phù người đều đã chết, tuy rằng không thể chứng minh hoàng phù có vấn đề. Nhưng ít nhất có thể chứng minh hoàng phù không có đuổi quỷ năng lực. Nếu không Tiểu Doãn như thế nào sẽ điên điên khùng khùng tự sát. Vì bà cũng sẽ không chết. Lâm ấp Trần lại nói. Chết chính là cửa bán đậu hủ nữ nhân. Những người đó đều nói sát nàng là nàng bà. Nghe nói nàng trời sinh tính phong lưu. Liền nàng lão công đều là bị nàng tức chết. Nàng bà vốn dĩ liền rất hận nàng. Vừa mới nàng bà lại đây thời điểm trầm khuôn mặt. Tới rồi đậu hủ quán phía trước cũng chưa nói một câu. Ai cũng không thấy ra tới kia bố bao cất giấu đem dao phay. chờ đao chém vào bán đậu hủ nữ nhân trên mặt, nàng bà mới ồn ào ra tiếng, ta làm ngươi gả chồng, ngươi thượng âm tào địa phủ bồi ta nhi tử đi thôi. Đại khái bởi vì hành hung chính là cái lão thái bà. Vẫn là có người dám xuất đầu đi ngăn đón nàng, nhưng khi đó đậu hủ Tây Thi đã bị chém 3 đao. Lâm ấp trần vào cửa thời điểm, liền nghe được bên ngoài có người kêu không hô hấp. Này sẽ xe cứu thương mới đến, người phỏng chừng là cứu không trở lại. Cố Hề Lịch cũng đi ra ngoài nhìn nhìn, cùng ngày hôm qua hai cái chủ tiệm bất đồng. Hôm nay tử vong đậu hủ Tây Thi cùng nàng là nói chuyện qua. Cảm giác vẫn là cái thực tươi sống người, thị thị phi phi nàng là không làm rõ được, nhưng tử vong bản thân chính là một kiện thực bi thảm sự tình. Vây quanh ở quầy hàng trước người đã bị sơ tán, hiện trường bị vây lên, có thể nhìn đến buổi sáng trang tàu phớ nồi to tất cả đều là huyết. Đỏ đỏ trắng trắng dường như óc, chính là Cố Hề Lịch cũng cảm thấy có điểm buồn nôn. Các du khách lục tục đã trở lại. Cơm chưa thời gian không ở nói, cũng coi như là không ấn hành trình hoạt động, tốt nhất vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Tiểu lão đầu đem đồ ăn toàn bộ bưng lên trên bàn. Cố Hề Lịch vẫn là ăn năng lượng bổng, cơm chưa thời gian trôi qua lúc sau, nàng ở trên phố nghe được có người nói, ngày hôm qua giết người cái kia chủ quán nuốt lưỡi dao tự sát. Hắn tức phụ tiểu doãn sấn người chưa chuẩn bị từ bệnh viện cửa sổ nhảy xuống đi. Cái kia chỉ trúng 1 đao, bị đưa đi bệnh viện cấp cứu nam nhân cũng đã chết. Hai nhà người không có một cái sống sót, giết người già có thể là nhất thời xúc động, phục hồi tinh thần lại phi thường sợ hãi. Hắn tự sát là có thể nói đến quá khứ, nhưng hắn cố tình lựa chọn nuốt lưỡi dao tự sát, đây là phi thường thống khổ tự sát phương thức. Hắn thế nhưng cũng chịu được, còn có hắn lão bà, như là không cảm giác được đau đớn giống nhau, ở chính mình trên người cắt số đao, lúc sau mới nghĩ nhảy lầu tự sát, kết quả bị cứu tới, hiện tại lại tự sát, có thể nói là một lòng muốn chết, loại này hành vi, thuần túy chính là chính mình ngược, sát chính mình sao, nếu hết thảy sự tình đều là tử vong nam hài làm ra tới, cũng có thể nói được không? Ra chạm khẩu có thể hay không là ở nam hài trong nhà. Cố Hề Lịch nghe được, bọn họ một nhà liền ở tại chợ bán thức ăn sau lưng trong phòng mặt. Cho thuê lầu 1 cùng lầu 2, nhà bọn họ làm món kho, sẽ tương đối vất vả. Ngày thường ở tại lầu 2, lầu 1 là ra không gian, cảnh sát đem nơi này cũng phong đi lên, từ trước môn vô pháp tiến, chỉ có thể từ sau lưng cửa sổ bò đi vào. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, Cố Hề Lịch liền biết lại đây người là Văn Ngọc Thụ. Quả nhiên là hắn từ chỗ rẽ chỗ đi ra. Hai người liếc nhau, đảo không bởi vì đối phương ở chỗ này kinh ngạc, bọn họ mục tiêu nhất trí. Cố Hề Lịch có thể trực tiếp phiêu đi lên, Văn Ngọc Thụ còn cần leo lên, đương nhiên sẽ bị Cố Hề Lịch chậm một chút. Hắn đi lên thời điểm, Cố Hề Lịch cơ bản đã đem 2 tầng lâu đều đi dạo 1 vòng. Không phát hiện ra chạm khẩu, Cố Hề Lịch đột nhiên hỏi, ngày hôm qua ở pha lê xưởng thời điểm, người vì cái gì sẽ bị công kích? Nàng trước sau cảm thấy kia cũng không phải ngẫu nhiên, Văn Ngọc Thụ, đại khái là bởi vì ta thấy nó, ta ở giết người hiện trường trong chảo dầu mặt nhìn đến quá một đoàn hắc ảnh. Lúc ấy cung chính quang liền ở ta bên cạnh, ta hỏi hắn nhìn đến không có. Hắn cũng chỉ nhìn đến trong chảo dầu mặt bị tạc tô đầu, lúc ấy cung chính quang xem chính mình ánh mắt, tựa như xem người chết giống nhau, tràn ngập đối hắn khắc sâu đồng tình, nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, ở vong linh lĩnh vực bên trong liền ý nghĩa bị lựa chọn. Kết quả hắn quả nhiên gặp được sự tình, nhưng Cố Hề Lịch không kéo hắn, hắn cũng có thể tránh thoát đi, chính là phải dùng thiên phú năng lực. Cố Hề Lịch cảm thấy hắn càng thẳng thắn thành khẩn, hai người không có ở chỗ này tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Rời đi phòng ở thời điểm đã là giữa trưa 1:40. Đi hướng nhà khách tập hợp lúc sau, tiểu lão đầu trên cổ treo cũ xưa camera, lãnh bọn họ vẫn luôn hướng phía tây đi, rời đi chợ bán thức ăn lúc sau còn đi rồi ước hai cây em. Liền nhìn đến một tòa tiểu tiểu cầu thạch củng, tiểu lão đầu chỉ vào cầu thạch củng một bên tự nói. Đây là đường ranh giới, cầu hình vòm lấy đông chính là Lục Gia Phố, nơi đó có ba cái chữ to. Lục Gia Phố, Triệu Bốn bảo, kia kiều bên kia là nào a? Tiểu lão đầu căn bản không phản ứng hắn, giống không có nghe thấy câu nói giống nhau. Triệu Bốn bảo lại hỏi một lần, tiếp theo lại hỏi đệ tam biến. Tiểu lão đầu lập tức liền phát hỏa, đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau đại. Hỏi nhiều như vậy, là muốn tìm chết à? Triệu Bốn bảo câm miệng, chung quanh thực trống trải, không phát hiện có ra trạm khẩu tồn tại. Cầu hình vòm phía dưới chính là một cái dòng suối nhỏ lưu. Suối nước thanh triệt thấy đáy, cũng không thể có ra trạm khẩu. Đây là Lục Gia Phố duy nhất coi như là cảnh điểm địa phương. Tiểu lão đầu vừa mới lại đây thời điểm cũng nói qua. Này kiều có vài trăm năm lịch sử, tiểu lão đầu, lại đây chụp ảnh, tới pha lê xưởng học tập người đều phải ở chỗ này chụp ảnh chung lưu niệm. Liền cùng hoàn thành nhiệm vụ dường như, toàn vì ứng phó, vài người vừa mới đứng ở cùng nhau, răng rắc một thanh âm vang lên, tư thế không cần bãi, liền cà tím đều không cần kêu, tiểu lão đầu liền chiếu hảo, suối nước đều là từ trên núi chảy xuống tới, uống qua đều nói rõ ngọt, bây giờ còn có người tới nơi này gánh nước uống, nước máy cùng cái này không thể so. Các người đợi lát nữa có thể từ đi đến bên dòng suối. Nếm thử này thủy, tiểu lão đầu ánh mắt ở vài người trên người quét quét. Cuối cùng chỉ vào Cố Hề Lịch nói, ăn cơm chiều phía trước, người đi một chuyến chụp ảnh quán, đem tẩy tốt ảnh chụp cho ta thu hồi tới, hắn cái này không phải máy ảnh kỹ thuật số, mà là truyền thống phim nhựa camera. Cố Hề Lịch lười nhác trả lời. Nga tiểu lão đầu cũng không thèm để ý nàng này không tích cực thái độ. Chắp tay sau lưng đi rồi. Các du khách có thời gian thăm dò cái này địa phương. Thích Lâm ngửi được máu tươi hỗn hợp sơn quen thuộc khí vị. Kết quả ở trong bụi cỏ mặt phát hiện tam căn cọc gỗ. Nếu nói ở pha lê xưởng ký túc xá hồng cây cột còn có thể coi như là trang trí vật nói. Cắm ở chỗ này liền có vẻ có điểm cổ quái. Vạn Thiên Bình kích động nói, khẳng định là cao nhân bày trận, người không cảm thấy vị này cao nhân đối chúng ta rất có ác ý sao? Xem các du khách cũng không dám động gỗ đỏ cọc, Cố Hề Lịch thử rút, dùng 10 thành 10 sức lực, cọc gỗ tử không có bị rút lên, hơn nữa không chút sứt mẻ. Văn Ngọc Thụ dùng tiểu đao đi cày, kết quả cọc gỗ chung quanh bùn đất ngạnh đến cùng sắt thép giống nhau. Xem ra thứ này yêu cầu đặc thù biện pháp mới có thể làm ra tới. Vài người quyết định đi bên dòng suối nhìn xem, nếu tiểu lão đầu riêng làm cho bọn họ nếm thử suối nước. Không chuẩn phương diện này có huyền cơ, Cố Hề Lịch ở trên cầu chờ. Rốt cuộc nàng xe lăn không thể từ nhỏ trên đường thông qua. Bọn họ mấy cái ở bên dòng suối ngồi xổm xuống, không ai lập tức liền đi uống nước. Cố Hề Lịch chú ý tới, nhìn chằm chằm mặt nước người trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thích Lâm dưới chân quơ quơ, người đột nhiên hướng trong nước tài. Cố Hề Lịch, khởi, đầu muốn ai đến mặt nước Thích Lâm lấy đầu chiều hạ bộ dáng bay lên. Bằng cái này lĩnh vực thật nhiều hồ a. Dậm dạp hố, Lịch Lịch đều hoàn mỹ nhảy vọt qua, một cái cũng chưa dẫm chung. Lịch Lịch, giống ta như vậy ưu tú người tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không có canh hai a tương đương đại gia quốc khánh tiết vui sướng. Cái trai sẽ phát 100 cái tiểu bao lì xì, tới lãnh vịt, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phiêu phiêu, là nấm tương đâu, vũ thật, tà quán quán. Queen, thẩm xanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộc mộc tương 88 bình, liễm diễm 70 bình, thiến thiến tiểu tiên nữ 65 bình, tái văn 40 bình, thẩm xanh 33 bình, xe sâu hộ kiếm độ, daydream 30 bình, vịt vịt bánh quy nhỏ 18 bình, chọn thích mà ăn 15 bình, tì tư nhập niệm 13 bình, Giạc, Thanh Phong Đạm Vân, Ran Bao, Hoài Thư, Caramel Phô Mai, Queen, Đào Thanh Ấm, Không Nhớ Năm 10 Bình, Cực Giản Chủ Nghĩa 7 Bình, Phiêu Phiêu, Thiếu Nữ Ái Xuyên Giày Cao Gót, Tạp Quán Quán 5 Bình, 20.487.360. Viên Cầu, Nhiên Nha Nhiên 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.